Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Tiềm Long Bảng công bố. Lão Phu cái này mệnh, bán cho tiểu hữu cũng không sao. Vẫn Tinh Vương ngữ xuất kinh nhân, nếu là có thể đủ để cho một vị vương giả lâm vào bán mạng. Đây tuyệt đối là khổng lồ thu hoạch, còn nói ra lời nói này, cũng có Vẫn Tinh Vương một chút tâm tư ở bên trong. Mạnh Thiên Vũ huyết mạch nguyền rùa, vẫn là hắn một cái khúc mắc, để cho hắn lâm vào áy náy. Nếu như không là bởi vì hắn cùng Liệt Hải Vương cừu hận, Liệt Hải Vương cũng sẽ không đối với Mạnh Thiên Vũ bày xuống huyết mạch nguyền rùa. Hại Mạnh Thiên Vũ từ nhỏ thể kém nhiều bệnh, tu vi đều chỉ có tiên thiên cảnh, qua nhiều năm như vậy, Mạnh Thiên Vũ đang âm thầm không biết bị bao nhiêu diễu cợt tố khổ. Làm vì một cái cha, đây hết thảy hắn cũng rõ ràng nhìn tại trong mắt, chính là vì vậy, hắn mới có thể phá lệ thương yêu Mạnh Thiên Vũ. Đây là hắn đối với Mạnh Thiên Vũ một loại bồi bổ lại. Quan trọng hơn một điểm là, hắn cũng là vì cùng Ninh Giang sau lưng vị kia thần bí vương giả. Đáp trên quan hệ, theo Liệt Hải Vương rời đi lúc nói mà nói đến xem. Liệt Hải Vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, Liệt Hải Vương còn có thể quyện thổ trùng lai, lần nữa trả thù, khi đó, ai tới xuất thủ cứu hắn, Ninh Giang sau lưng thần bí vương giả, cứu một lần, còn sẽ có lần thứ hai sao? Đây hết thảy cũng là không biết, nhưng hắn nếu là cùng Ninh Giang ký kết quan hệ, như vậy chẳng khác gì là lung lạc vị kia thần bí vương giả. Kể từ đó, còn cần gì phải kiêng kỵ Liệt Hải Vương? Đơn giản mà nói, Vẫn Tinh Vương cử động lần này cũng là đang tìm cầu một loại che chở. Lần này đại kiếp, để cho hắn hiểu được, chính mình thực lực xa xa không đủ, một cái không cẩn thận, chính mình cực khổ thành lập hết thảy, cũng có thể hóa thành hư ảo. Bán mạng cho ta, vậy cũng không có cái này cần thiết. Ninh Giang ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vẫn Tinh Vương trong lòng thầm giật mình, chỉ cảm thấy chính mình hết thảy tâm tư, cũng bị Ninh Giang nhìn thấu. Thiếu niên này ánh mắt, là như thế cùng người khác bất đồng. Bất quá tại tương lai, ta có lẽ muốn cho ngươi giúp một chút bận rộn. Khi đó, hy vọng ngươi còn có thể nhớ được hôm nay lời nói, Ninh Giang nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha ha, tiểu hữu yên tâm, ta Vẫn Tinh Vương sống trên đời. Đem tình nghĩa nhìn so sánh với tánh mạng quan trọng, rồi hãy nói sau lưng ngươi có như vậy đại nhân vật tại. Ta há lại sẽ lừa gạt ngươi, không duyên cớ trêu chọc đại địch. Vẫn Tinh Vương ha ha cười một tiếng. Có chút hào sảng, hắn vốn là người đọc sách xuất thân, nhưng sau lại thế chém chết hải tặc, cho nên bỏ văn tập võ. Cả đời sở tác sở vi, cũng không có quên chính mình sơ tâm. Trong lòng tự có một cỗ hạo nhiên tránh khí, đối với, còn không có nói cho tiểu hữu, lão phu tên là Mạnh Hạo Nhiên, Vẫn Tinh Vương nói ra. Mạnh Hạo Nhiên, cũng là nhân vật kỳ danh, người cho Mạnh Tử Hạo gọi là Tử Hạo, hai chữ. Hẳn là hy vọng hắn cũng có thể tuân theo hạo nhiên tránh khí. Đáng tiếc ngươi nhưng nuôi ra một đầu bạch nhãn lang, Ninh Giang búng búng ngón tay. Thản nhiên nói, ai? Lòng người khó dò, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, Mạnh Hạo Nhiên thở dài nói. Tốt, không nói chuyện này, Mạnh Thiên Vũ, lúc ấy ta cho ngươi phương thuốc, ngươi thu thập bao nhiêu rồi? Ninh Giang lời nói xoay chuyển, đã thu thập cửu thành, còn kém một chút dường như khó tìm mà ni, Mạnh Thiên Vũ hồi đáp. Là cái gì tài liệu? Ta toàn lực đi tìm. Mạnh Hạo Nhiên nghiêm mặt nói. Đang mang con mình huyết mạch nguyền rủa, hắn tự nhiên là vô cùng coi trọng, thất thải san hô, vạn niên hoạt ngọc, xích tước tiên, Mạnh Thiên Vũ báo đi ra ngoài. Tốt, ba ngày sau đó, ta liền đem những đồ này tìm đến, đưa đến Ninh Tiểu Hữu trước mặt Mạnh Hạo Nhiên đạo. Đón lấy, Vẫn Tinh đảo trên lâm vào một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng trong. Vốn là bởi vì đại chiến mà chịu phá hư địa phương. Tại Mạnh gia các đại cao thủ dưới sự chủ trì, cũng bắt đầu gây dựng lại, rất nhiều chết đi võ giả, cũng bị từng cái hậu táng, đồng thời Mạnh gia cũng phái người từng nhà đi trấn an. cũng bồi bổ lại một chút linh dược linh thạch các loại đồ. Những thứ này cũng là làm sâu đắc nhân tâm ni cùng lúc đó. Tìm kiếm dược liệu đã ở đồng bộ tiến hành, Vẫn Tinh Vương phát động toàn lực đi tìm, lấy hắn tại Vẫn Tinh Hải vực năng lượng khổng lồ, vẻn vẹn tại ngày thứ hai ban đêm, đã còn dư lại dược liệu toàn bộ tìm đủ, sau đó đưa đến Ninh Giang trước mặt, nhờ cậy Ninh Tiểu Hữu yên tâm. Ta hứa hẹn chuyện, liền nhất định sẽ làm được. Tại Vẫn Tinh Vương Mạnh Hạo Nhiên trịnh trọng trong ánh mắt, Ninh Giang đóng kín cửa phòng, bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này hắn muốn luyện chế, chính là một viên tên là Tịnh Huyết Quỳnh Ngọc Đan, đan dược. Viên thuốc này đủ để hóa giải Mạnh Thiên Vũ huyết mạch nguyền rùa. Không lâu sau, hỏa diễm giấy lên, Ninh Giang bắt đầu để đệ nhất vị dược tài. Luyện đan là kiện khô khan mà nhàm chán chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua, theo ngày từng ngày quá khứ, ở bên ngoài vẫn đợi chờ Mạnh Hạo Nhiên cùng Mạnh Thiên Vũ. Không khỏi có chút lo lắng, đã 5 ngày, Ninh Tiên Sinh còn không ra, Mạnh Thiên Vũ trái phải đi qua đi lại. Khẩn trương vô cùng, có thể hóa giải huyết mạch nguyền rủa đan dược, không phải chuyện đùa, không cần quá mức gấp gáp. Ta nghe kể một ít luyện đan sư luyện chế một viên đan dược, mấy tháng thậm chí mấy năm cũng là thường có chuyện, Mạnh Hạo Nhiên trấn an đạo. Nhưng là luyện đan có đôi khi cũng sẽ có thất bại nguy hiểm. Chỉ sợ, Mạnh Thiên Vũ mặc dù luôn luôn đối với Ninh Giang ôm có lòng tin, nhưng bây giờ quan hệ đến chính mình tiền đồ tương lai, vẫn còn có chút khẩn trương, chỉ là không ngờ tới. Vị này Ninh Tiểu Hữu vẫn là vị luyện đan sư, nếu là hắn luyện chế đan dược, có thể hóa giải huyết mạch nguyền rùa, chỉ là này một phần luyện đan năng lực, là có thể để cho không ít vương giả có cầu ở hắn, Mạnh Hạo Nhiên chậm rãi nói. Hắn rõ ràng biết một vị đỉnh cấp luyện đan sư năng lượng đến cỡ nào khổng lồ. Tại Đông Hải, thì như vậy một chút luyện đan sư, không có vương giả tu vi. Nhưng là kia địa vị được tôn sùng, ngay cả vương giả cũng không nguyện đắc tội, có lúc, nói không chừng tự yêu cầu đến luyện đan sư trên đầu. Cho dù vương giả tự thân không có sở cầu, nhưng là vương giả một chút hậu nhân đây. Tại lo lắng trong khi chờ đợi, thời gian từ từ đi tới ngày thứ bảy ban Demon Sir Mạnh Thiên Vũ đã giống như là trên lò lửa con. Kiến, ánh mắt thỉnh thoảng hướng kia phiến đóng chặt đại môn nhìn lại. Chỉ kết đột nhiên, đóng chặt đại môn phát ra một đạo thanh âm, một chút sẽ đem phụ tử hai người ánh mắt hấp dẫn qua. Chỉ thấy đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một đạo bài thi thắng tuyết xuất trần thân ảnh dẫm chân mà ra. Tịnh huyết quỳnh ngọc đan đã thành, Ninh Giang nâng lên thủ trưởng. Trong lòng bàn tay có một viên rất tròn đan dược. Này đan dược sạch như lưu ly, toàn thân tản ra quang mang, một cổ tựa hồ muốn tinh lọc không sạch sẽ khí tức phát ra. Thử một chút sao, Ninh Giang ngón tay bắn ra, đan dược rơi vào Mạnh Thiên Vũ trong tay. Mạnh Thiên Vũ không nói hai lời, trực tiếp sẽ đem đan dược ăn vào. Trong nháy mắt, khổng lồ dược lực tại trong cơ thể hắn bộc phát, hắn toàn thân máu cũng bôn đằng, trong lỗ chân lông toát ra từng sợi hắc khí. Hắn tu vi quá yếu, người dùng vương giả pháp lực, trợ giúp hắn vận hành này cỗ đan dược lực, như thế tốt hơn, Ninh Giang đạo, tốt. Mạnh Hạo Nhiên ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Hai tay dán tại Mạnh Thiên Vũ sau lưng, vận chuyển vương giả pháp lực, liền tại Mạnh Thiên Vũ nuốt vào đan dược, bắt đầu hóa giải huyết mạch nguyền rủa đồng thời. Ngoại giới, một phần một bảng ban bố, Tiềm Long bảng. Chỉ thấy một cái mới tinh tên, xuất hiện ở phía trên, Đông Hải bát đại hải vực, vô số võ giả, trong nháy mắt sôi trào. Hết chương.